rời. Những tình mạnh mà là những tình đơn sơ, quê tôi vẫn đẹp đẹp mấy tình ngày thơ. Chiều làng quê say sưa trong tiếng ca, người làng quê yêu bông lúa thiết tha. Những mẹ già nôi trông trẻ đùa sớm rơi, run run môi cười như tôi còn đôi mươi. Em ơi quan họ quan, trên sông con đò ngang. Quan ơi quan họ, em về chăm lo, vịt nhà thóc lo vun vươn cả liếp xưa. Em ơi quan họ quan, trên đê nghe tiếng ai hẹn hò nhau vui duyên thắm gáy trời. Tiếng hò chơi với khi trăng ngả lá lai, đêm quê rộn ràng bao tiếng chạy buông lơi. Hàng dừa cao nghiêng mơ soi bóng sông, mộng ngày mai say sưa những ước mong. Gái miền sông hương hẹn trái miền cứu long, hai ta ước thề say thắm tình duyên. Xưa những ước mong gái miền sông hương hẹn trái miền cứu lắm.